Một đường trở lại nơi ở, riêng là Kỳ Bắc. Vô cùng kích động cao hứng. Giống như là nhặt được bảo bối tiểu lão đầu một dạng. Cười không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, trăng lên giữa trời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngồi ở Bạch Chỉ Diên bên giường. Yên lặng bảo vệ. Khụ khụ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, Bạch Chỉ Diên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Từ hôn mê tỉnh lại. Chỉ Diên, ngươi tỉnh. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, Lâm Bạch giơ tay lên vung lên. Linh quang thiểm động, đem trong phòng sở hữu ngọn đèn toàn bộ sáng lên. Bạch Chỉ Diên sắc mặt trắng bệch, có chút suy yếu mở mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Bạch Chỉ Diên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là Lâm Bạch lúc. Nàng trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Lâm Bạch ca ca, Bạch Chỉ Diên vô cùng thân thiết hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở đây, Lâm Bạch cười nói. Bạch Chỉ Diên khẩn trương hỏi. Lâm Bạch ca ca, người tại Kiếm Tiên Tửu quán Trảm Thanh Phong cư sĩ cánh tay. Danh kiếm Sơn Trang không có trách tội ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Không có, người yên tâm đi, việc này ta tự nhiên sẽ xử lý. Bạch Chỉ Diên nhát gan nói rằng, Lâm Bạch ca ca, thật có lỗi, nếu không phải là Chỉ Diên tùy hứng, cũng sẽ không tới Lâm Bạch ca ca vào nguy hiểm như vậy chi địa. Nếu như bị tỷ tỷ biết rõ, lại nên đánh cái mông ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ca ca, Chỉ Diên về sau sẽ không ở tùy hứng. Lâm Bạch cười nói, không có việc gì. Người Lâm Bạch ca ca, trời sinh tiện mệnh một cái, da dày thịt béo, đánh đều đánh không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Chỉ Diên vừa nghe Lâm Bạch lời này, vui tươi hớn hở nói rằng, nói bậy, ta Lâm Bạch ca ca đẹp mắt nhất, làn da trắng như vậy, giống như là một cái tiểu bạch kiểm một dạng. Lâm Bạch ca ca, có phải hay không trước đây cha mẹ ngươi lấy cho ngươi tên sau khi nhìn thấy ngươi trắng như vậy, mới lấy Lâm Bạch nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bị Bạch Chỉ Diên lớn như vậy não động vấn đề cho sợ một chút. Hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Chỉ Diên nói có đạo lý nha. Có phải hay không là trước đây phụ mẫu nhìn thấy chính mình dáng dấp trắng như vậy, mới lấy tên Lâm Bạch a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.